Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Hacker xâm lấn. Trên sân gây rối lần thứ hai yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đưa mắt tìm đến phía Triệu Mẫn. Bọn họ cũng đều biết. Đón lấy tin tức, khẳng định rất trọng yếu. Dù sao ở một hồi trên tuyên bố hội, nói chính mình sản phẩm không đủ. Cũng không phải là người nào đều dám nói như vậy. Triệu Mẫn vẫn như cũ thong dong không phá. Điểm mở trang kế tiếp PPT. Trên thế giới không có hoàn mỹ, không thiếu sót sản phẩm. Mặc dù là trí năng trợ thủ cũng không ngoại lệ. Cái thứ nhất là bao quát vấn đề. Hiện nay di động hệ thống, nó chỉ bao quát hành quân kiến hệ thống cùng Android hệ thống. Không bao quát quả táo hệ thống. Chính là không iOS app. Triệu Mẫn như một viên hòn đá nhỏ rơi xuống ở bình tĩnh bể nước bên trong. Lập tức gây nên gợn sóng. Không bao quát iOS. Này không thể nghi ngờ là một cái vấn đề lớn. Hiện nay chủ lưu thị trường, quả táo di động số lượng không thấp. Đây là muốn đem quả táo đánh chết. Như kể trên giới thiệu công năng là thật. Hơn nữa không bao quát bản iOS. Như vậy tương lai mọi người mua điện thoại di động, chắc chắn sẽ không ưu tiên cân nhắc quả táo. Chuyện này đối với quả táo đả kích, không thể nghi ngờ là to lớn. Tại sao không bao quát quả táo? Nghe được người, trong óc không tự chủ được mà bốc lên vấn đề này. Triệu Mẫn tựa hồ biết mọi người ý nghĩ. Tiếp tục chính mình nói chuyện. Trí năng trợ thủ muốn khống chế di động. Di động hệ thống là không cách nào vòng qua khảm. Android hệ thống open source, có thể bao quát tiểu điệp. Quả táo không open source, trí năng trợ thủ không cách nào điều khiển tự động app trạng thái. Thêm vào bản iOS đã có Siri, hoàn toàn không cần trí năng trợ thủ, vì lẽ đó không có bản iOS phần mềm. Nghe được Triệu Mẫn, chúng người không lời, trí năng trợ thủ cường đại như vậy, căn bản không phải Siri có thể so với. Có điều rất nhiều người cũng không để ý. Bởi vì bọn họ căn bản không cần quả táo di động. Hơn nữa, không ít người có hai bộ di động. Vấn đề thế này không cần bọn họ lo lắng. Ta phảng phất nhìn thấy quả táo ở run lẩy bẩy. Này vẫn là một con kiến nhỏ. Gặm không xong một cái quả táo. Hai đài di động, theo ngươi làm sao phát? Không dùng được, không cần coi như ta thua. Đắc ý, chấm ngoặc kép, kỳ thực ta quan tâm. Cái này trí năng trợ thủ giá cả. Vật này nếu như miễn phí, phỏng chừng quả táo mới thật muốn dậm chân. Triệu Mẫn nói ra không có quả táo quả thực phần mềm. Sau, trực tiếp khu bình luận, cũng đang điên cuồng thảo luận. Trên sân khấu Triệu Mẫn vẫn như cũ mang theo nụ cười tự tin. Đón lấy là nó vấn đề thứ hai. Tiểu điệp mới vừa thành hình không lâu. Nó tạm thời chỉ có thể tiến hành tiếng Trung cùng tiếng Anh hai loại ngôn ngữ lẫn nhau. Chúng ta đang cố gắng dẫn vào nhiều nước ngôn ngữ. Tương lai, tiểu điệp đem bao gồm trên thế giới chủ lưu loại ngôn ngữ. Vấn đề này, không có bao nhiêu người bất ngờ. Coi như có ý kiến người, hiện tại cũng không biết hành quân kiến trí năng trợ thủ sự tình. Tạm thời mà nói, trí năng trợ thủ chủ yếu thị trường vẫn là ở trong nước. Cuối cùng là tiểu điệp vấn đề thu lệ phí. Này cũng là đại gia quan tâm nhất đề tài. Hiện tại tiểu điệp giá cả là 20 nguyên mỗi tháng. Trước 10 phút miễn phí trải nghiệm. Triệu Mẫn nói rằng, giá cả 20 nguyên mỗi tháng. Triệu Mẫn công bố giá cả vấn đề thời điểm, trên sân xuất hiện một tia gây rối. Đặc biệt truyền thông người vị trí khu vực, làm một khoản trí năng trợ thủ. Dựa theo Triệu Mẫn nói tới công năng giới thiệu, nó công năng vượt xa thị trường đồng loại phần mềm. Mỗi tháng 20 nguyên tiền thuê tháng cũng không mắc, hầu như tương đương với dùng 20 nguyên đưa điện thoại di động tăng cao một cấp bậc. Mà cái này chi phí hầu như là có di động người đều có thể phó nổi. Nhưng trọng điểm là như thế cao cấp trí năng trợ thủ, thị trường tiếp cận trống không? Toàn cầu có bao nhiêu đài Android di động? Cụ thể con số không ai nói rõ. Dù cho chỉ có 5% Android người sử dụng. Trong này tiền lời đều là khủng bố. Trí năng trợ thủ, hầu như chính là một con dưới chừng vàng gà. đem cho hành quân kiến công ty mang đến cuồn cuộn không ngừng tài chính. Triệu Mẫn nói chuyện sau khi kết thúc, đón lấy chính là phóng viên trả lời phân đoạn. Khán giả fan cũng tiến vào sản phẩm trải nghiệm khu, bắt đầu trí năng trợ thủ trải nghiệm. Trải nghiệm khu trưng bày hành quân kiến công ty tương lai khái niệm sản phẩm. Trong đó bao quát trí có thể phần mềm làm việc, thao tác máy tính hệ thống, trí năng người máy, con kiến mây tính toán, big data các thứ. Có điều những này kỹ thuật ở hành quân kiến công ty còn chỉ là mô hình, thậm chí ngay cả mô hình cũng không tính. Vì lẽ đó đông đảo fan cùng phóng viên, chủ yếu nhất chính là đi tới trí năng trợ thủ trải nghiệm khu. Trí năng trợ thủ trải nghiệm, hội tuyên bố vẫn không có chính thức kết thúc. Trên Internet đưa tin, đã nhấc lên sóng lớn. Không ít đi tới trải nghiệm khu trải nghiệm trí năng trợ thủ sau người. Vỗ video phát vào group bạn bên trong, đưa tới không ít ước ao cùng nghi vấn. Rất nhanh, trí năng trợ thủ trải nghiệm video liền bị đăng truyền đến mạng lưới. Đưa tới không ít vây xem. Hành quân kiến công ty cùng trí năng trợ thủ Tiểu Điệp cũng nhanh chóng leo lên bảng tiêu đề hot. Một cái nho nhỏ trí năng trợ thủ hầu như nhường smartphone toàn thể tăng lên một cấp bậc. Không muốn bị quan tâm đều có khó khăn. Hành quân kiến hội tuyên bố mới vừa kết thúc, trên Internet che ngợp bầu trời tin tức, mở ra oanh tạc hình thức. Ở thời đại này, dính đến trí tuệ nhân tạo hoặc là cùng trí tuệ nhân tạo dính dáng đều sẽ trở thành đề tài. Hiện tại hành quân kiến công ty không hề có điểm báo trước tuyên bố trí năng trợ thủ. Công năng so với quả táo di động trợ thủ Siri mạnh mẽ. Khúc cua vượt qua, cho người cảm giác càng thêm huyễn khốc. Một con gia tổ hành quân kiến, Nhân Dân báo, trí tuệ nhân tạo cách chúng ta có còn xa lắm không? Toàn Cầu báo, Người tốt, nhân loại, sóc đầu đề. Trong nước các đại chủ lưu truyền thông, toàn bộ lấy hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ sáng tác văn chương. Phát biểu chiều sâu bình luận, trí tuệ nhân tạo lần thứ hai thành vì mọi người bàn tán sôi nổi đề tài. Hành quân kiến công ty tại sao không đem trí năng trợ thủ đưa vào đời kế tiếp trên điện thoại gì? Động đây, hiện tại hành quân kiến công ty chỉ là muốn mở ra thị trường, tăng cường người sử dụng trải nghiệm. Đồng thời kiểm tra cùng thu thập số liệu, tăng cường kho số liệu, tương lai liền xuống giá trí năng trợ thủ, đưa vào thứ hai khoản trong điện thoại di động, cao cấp di động thị trường, hầu như là hướng về bọn họ mở rộng ôm ấp, quá thoải mái. Ta ở hiện trường buổi họp báo trở về, trí năng trợ thủ, hiện tại hai tay cầm đồ ăn vặt xem TV kịch, phát biểu bình luận, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hội tuyên bố sau khi kết thúc, mạng lưới một mảnh sóng to gió lớn. Hành quân kiến công ty cũng không bình tĩnh. Triệu Mẫn đứng ở kỹ thuật hậu trường, lặng lặng nhìn trước mắt nhân viên kỹ thuật điều khiển máy tính. Từ rạp hát lớn đi ra, nàng ngay lập tức chạy trở về công ty. Tin tức đã thả ra ngoài, còn ở lên men ở trong. Đón lấy mới là thử thách, lên kệ trí năng trợ thủ sự tình mới là trọng yếu nhất. Nàng đã nhìn mạng lưới tiếng vọng, không ngoài dự liệu của nàng, trí năng trợ thủ tiếng vọng so với hành quân kiến hệ thống càng thêm lớn, trừ nhờ vào lần này tuyên truyền truyền thông nhiều nguyên nhân, còn có chính là trí tuệ nhân tạo di động hệ thống thao tác thị trường đã bão hòa. Vì lẽ đó hành quân kiến hệ thống sau khi ra ngoài có sóng lớn, nhưng bởi vì không mở nguyên, thêm vào hành quân kiến công ty thực lực lay động không được tam đại hệ thống thao tác địa vị. Hiện tại không giống, di động trí năng trợ thủ này đồng thời hầu như là trống rỗng. Này đồng thời thị trường hoàn hoàn chỉnh chỉnh thả ở trước mặt bọn họ. Trong này lợi ích lớn đến không thể nào tưởng tượng được. Tổng giám đốc, hiện tại khách tham nhân số vượt qua 100 vạn. Ngồi trước máy vi tính hậu trường nhân viên kỹ thuật nói rằng, máy chủ không vấn đề đi. Triệu Mẫn hỏi, trải qua lần trước công kích sự kiện sau, chúng ta đối với máy chủ tiến hành mở rộng thăng cấp. 100 vạn người đồng thời phỏng vấn, hoàn toàn không vấn đề. Lão La nói rằng, đem Tiểu Điệp lên kệ đi. Triệu Mẫn nói rằng, công ty trên dưới một mảnh căng thẳng, Trần Mặc cũng ngồi ở trong phòng làm việc, lặng lặng nhìn website hậu trường mặt giấy, không biết đang suy nghĩ gì. Trí năng trợ thủ lên kệ sau, Trần Mặc ánh mắt cũng xuất hiện tiêu cự. Mặc ca ca, có hacker ý đồ xâm lấn công ty máy chủ. Trí năng trợ thủ mới vừa lên giá không bao lâu. Mặc nữ mở miệng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.